Minh Châu Đông Ca, chương 29, em đang đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Đậu Xanh. Sau khi Minh Bảo được nghỉ Tết, ban ngày Minh Châu vừa phải bận rộn công việc, vừa phải chăm sóc cho Minh Bảo và Triệu Đại Lạc. Buổi trưa nấu cơm xong, cô bắt đầu quét dọn vệ sinh. Hóa đơn đã xử lý xong toàn bộ. Thời gian còn lại cô ôm laptop ngồi trên ghế sofa chế tác video mang hoa. 1. Cô học khoa thiết kế mang hoa. Thông thường mà nói, mang hoa được chia thành hai loại. Một loại là mang hoa truyền thống chủ yếu được vẽ bằng tay. Một loại là mang hoa chuyên vẽ bằng máy tính. 1. Mang hoa, giản thể, man hua, phồn thể, man hua, bính âm, mèn nhòa, Hán Việt. Mạn hoa hay truyện tranh hoa ngữ là dòng truyện tranh tiếng Hoa có nguồn gốc sản xuất tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan, thường bao gồm cả bản dịch tiếng Hoa của manga. Loại Minh Châu học chính là loại thứ hai. Mấy ngày gần đây hễ mà rảnh rỗi cô sẽ vẽ mang hoa. Vì chuyện cảnh dược đã giúp cô trả nợ nên những người khác không còn tìm cô nói chuyện nữa. Sau khi vẽ mang hoa, cô đi thu dọn bàn ghế mà Minh Bảo và Triệu Đại Lạc đùa nghịch làm rối loạn. Thỏ con được đặt bên ngoài ban công, dưới đất trải một lớp khăn bông, nơi đó có ánh nắng chiếu xuống. Cô dọn dẹp phân và nước tiểu cũng rất kịp thời nên không có mùi hôi thối gì. Minh Bảo và Triệu Đại Lạc chơi mệt rồi thì cầm lá rau đút cho nó ăn. Dưới tầng có động tĩnh, là Triệu Đại Chí đã quay lại. Triệu Đại Lạc nghe thấy tiếng của anh mình lập tức phấn khởi chạy xuống dưới. Lớn tiếng gọi, anh, Minh Châu đứng trong toilet nghe thấy. Tưởng cảnh dực đã về. Cô rửa tay xong vội vã chạy xuống tầng. Xuống được nửa chừng cầu thang chỉ nhìn thấy Trang Phong và Triệu Đại Chí. Không nhìn thấy cảnh dực đâu. Trong tay Triệu Đại Chí cầm hai con người máy biến hình. Một con cho Triệu Đại Lạc. Một con khác cho Minh Bảo. Minh Châu đi ra trước cửa nhìn thử. Chiếc xe đã tắt máy. Trong xe chẳng có ai. Triệu Đại Chí ở trong nhà đang chơi đùa với Triệu Đại Lạc. Nhìn thấy cô đi ra tìm cảnh dực, bèn hét lớn với cô. Anh cảnh không về. Hôm nay là 30 Tết. Ngày mai là mùng 1. Minh Châu lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đi lên tầng gọi điện thoại cho cảnh dực. Cảnh dược đang hút thuốc, y tá đang thay thuốc cho vết thương trên ngực anh. Lúc anh cắn răng nhịn đau đã bị sặc khói thuốc. Hò khụ một tiếng, Minh Châu nghe thấy, nhỏ giọng khuyên anh hút ít thuốc thôi. Cảnh dược ngậm điếu thuốc đáp, tuy rằng đôi mắt điềm tĩnh nhưng khóe môi lại mang theo ý cười. Hôm nay anh không quay về sao? Minh Châu hỏi, vết thương đã không còn chảy máu. Nhưng vẫn phải dưỡng khỏi hoàn toàn. Ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Về, anh dụi tắt điếu thuốc. Cầm đồng hồ trên bàn lên xem thời gian. Đã hơn 4 giờ chiều. Bây giờ quay về ít nhất cũng phải đến tối. Minh Châu siết chặt điện thoại hỏi. Tối nay về đến không? Có, tầm khoảng 8-9 giờ. Cảnh dực nói xong chợt do dự đôi chút. Em đợi anh, cô quét dọn cả buổi chiều. Tháo ga trải giường và chăn mền trong phòng ngủ của cảnh dực xuống đưa đi giặt. Lau sàn thêm lần nữa. Sau đó lau chùi hết tất cả bàn ghế ở dưới tầng. Lúc nghỉ tay trong đầu vẫn vang lên ba chữ mà anh đã nói. Em đợi anh, 10 giờ rưỡi cảnh dực về đến nơi. Trên đường rất kẹt xe cộng thêm việc anh đi lại không tiện. Anh thuê xe của người khác chạy về đây. Triệu Đại Chí đã dẫn Triệu Đại Lạc về nhà ăn Tết. Mấy người Trang Phong cũng về hết. Chỉ có Đại Hồng một mực canh giữ dưới tầng. Cậu ta vẫn còn nhớ lời dặn dò trước đó của cảnh dực. Bảo cậu ta trông chừng Minh Châu và Minh Bảo. Lúc cảnh dực bước vào, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác của Trang Phong. Đại Hồng kinh ngạc muốn hét lên thì bị anh giơ tay cản lại. Sau đó mới đè thấp giọng hỏi, anh, Đại Chí nói anh bị thương. Anh bị thương ở đâu vậy? Đã khỏi chưa? Anh không sao. Cảnh dược cởi áo khoác ra, nói với cậu ta, cậu về đi, khóa cửa lại. Đại Hồng gật đầu, Cảnh Dực bước lên cầu thang đi lên tầng. Minh Châu ở trong phòng ngủ, đang ôm máy tính vẽ măng hoa. Thấp thoáng nghe thấy bên ngoài có người đi lên. Cô tưởng là Đại Hồng nên không để ý, cho đến khi phòng cách vách truyền đến tiếng mở cửa. Cô mới ngạc nhiên đặt máy tính xuống, mở cửa chạy sang phòng cách vách. Cảnh Dực vừa cởi áo khoác ra, quần mới vừa cởi nút, Minh Châu đã mở cửa xông vào. Anh để trần nửa thân trên, ngực và bụng quấn đầy băng gạc, cánh tay phải cũng quấn một lớp, những nơi khác lộ ra chi chít các vết dao nhỏ hẹp. Vừa nhìn biết ngay là vết thương mới. Minh Châu bị sốc khi nhìn cơ thể đầy vết thương của anh. Cảnh Dực bước vài bước đến trước mặt cô, giữ chặt bả vai xoay người cô lại. Đợi anh 5 phút, anh đi tắm rửa đã. Anh xoay người đi về phía phòng tắm. Chưa đi được bao xa, bỗng nghe thấy tiếng Minh Châu sau lưng. Em xin lỗi, cô bước lên phía trước, vươn ngón tay chạm vào lớp băng gạc sau lưng anh. Viền mắt đỏ bừng tiếp tục nói, em xin lỗi, cô không biết những ngày qua Cảnh Dực đã đi đâu, nhưng những vết thương trên người anh đã nói cho cô biết. Cảnh Dực đi ra ngoài kiếm tiền, và số tiền đó để trả nợ giúp cô. Ô, cách chương.